Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 458. Nữ hoàng nhền nhện thỉnh cầu xuất chiến, lên tiếng chính là Quen. Quen phụ thân là New York trạm cảnh sát một tên thám tử. Tự nhiên, Quen tiên thiên tính chính là cùng chấp pháp cơ cấu đứng chung một chỗ. Mắt thấy một tên cảnh sát liền muốn bị xe tải lớn đánh thành thịt nát, cũng không kịp nhớ bảo mật thân phận của chính mình, trực tiếp tay phải bắn ra tơ nhện, nhanh chóng đem tên này ngây người cảnh sát hướng về mặt sau lôi kéo mà tới. Oanh, xe tải lớn tầng tầng rơi rụng ở trên mặt đất, cọ sát ra vô số sao hỏa. Sau khi oanh một tiếng, trong nháy mắt bình xăng thiêu đốt, gợi ra kịch liệt nổ tung, đoàn người một trận hoảng loạn, tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu Electro Mark Dillon nhưng là cùng cái tên thô lỗ như thế đứng tại chỗ nói liên miên cằn nhằn, nói không liên quan đến việc của ta. Diễn viên tốt nhất, người vô tội khuôn mặt, người không sao chứ, ngoặc kép, không có chuyện gì. Quen một bên đem tên này cảnh sát cho nâng lên, ở xác nhận cảnh sát cũng không lo ngại sau khi liếc mắt nhìn bên kia, vừa nói chính mình vô tội, một bên trắng trợn không kiêng dè phóng điện Electro. Nghĩ đến một hồi, đào ra điện thoại di động của chính mình kích thích điện thoại. S-H-I-E-L-D trung tâm. Quen, Romanov nữ sĩ, Tamiflu quảng trường bên này xuất hiện một cái Electro. Quen tuy nói bây giờ lại chạy đi Osborne, nhưng S-H-I-E-L-D phòng thí nghiệm bên kia cũng là thường thường đi. Dù sao Quen có thể từ Zemmer, Simon bên kia học được một vài thứ. Vì lẽ đó biết tối hôm nay là Natasha Romanov ở trách nhiệm. Đương nhiên, rất nhiều lúc đều là Natasha Romanov nữ sĩ ở New York S-H-I-E-L-D trung tâm trách nhiệm. Dù sao, quan chỉ huy Barbara Moss gọi là tan tầm, trên thực tế là đi công tác giám thị vật nguy hiểm đi. Tới, rất nhanh, S-H-I-E-L-D phòng chỉ huy. Phó chỉ huy, Tamiflu quảng trường, vệ tinh, cúp điện thoại Natasha trực tiếp đi đến trung tâm chỉ huy. Phụ trách 24 giờ giám thị New York toàn cảnh đặc công cũng vừa mới chuẩn bị cùng Natasha báo cáo phát sinh ở Tamiflu quảng trường rối loạn vấn đề đây. Khi nghe đến Natasha câu nói này sau khi trực tiếp truy cập ra Tamiflu quảng trường vệ tinh đồ. Lúc này giờ khắc này, New York trạm cảnh sát trợ giúp bộ đội đã chạy tới. Xe cảnh sát tạo thành phòng hộ tuyến, hơn 30 tên cảnh sát xuống xe, cầm trong tay súng ống, nhắm ngay đã tạo thành Tamiflu quảng trường quy mô lớn mất điện thủ phạm nhưng vẫn là đang giả bộ. Hắn là người tốt, hắn là người vô tội Electro Mark Dillon. Không nên cử động, phác, hai tay giơ lên cao, lập tức quỳ xuống, hai tay giơ lên cao, lập tức quỳ xuống, hiện tại, lập tức, ngoặc kép, các cảnh sát như gặp đại địch đem Electro Mark Dillon vây quanh ở vùng đất trung tâm. Hướng về Electro hô nói, nhưng, Electro mắt điếc tai ngơ, này thì càng thêm để các cảnh sát cảm nhận được nguy hiểm. Xem ở thượng đế trên mặt, thành tựu liên bang công dân, coi như là một cái phạm tội công dân, đang đối mặt cảnh sát vây quanh thời điểm, đều sẽ đàng hoàng bỏ lại hung khí dựa theo cảnh sát chỉ thị làm việc. Một tên công dân tuân thủ pháp luật càng thêm sẽ không đi khiêu chiến các cảnh sát quyền uy. Nhưng Electro nói như thế, này quả thực chính là có nhục hắn màu da. Dù sao, đối với một số màu da mà nói, sinh sống ở liên bang trên đất bọn họ, từ nhỏ đã bị giáo dục, nếu như có cảnh sát yêu cầu ngươi làm những gì thời điểm, đừng đi tranh luận cái gì, đàng hoàng đi làm. Nhưng là Electro đây, một bên phóng thích chính mình điện dũng, sau đó một bên hướng về nhắm ngay hắn các cảnh sát hô. Không, các ngươi hiểu lầm, ta là người tốt, Mark Dillon là người tốt. Được rồi, có thể Mark Dillon là người tốt không sai. Nhưng hành vi của hắn đặt ở lập tức các cảnh sát trong mắt. Vậy thì là một cái phần tử nguy hiểm. Phốp, một tên cảnh sát nhìn chúng rồi cơ hội. Trên tay súng kích điện trực tiếp nổ ra. Nhanh tàn nhẫn chuẩn bắn tới Electro trên người. Electro hơi sững sờ. Một giây sau, quanh thân ngừng lại bùm bùm điện quang né qua. Đùng, đùng, đùng. Một luồng điện lực sóng khí trực tiếp dường như cuồng như gió hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Mà đi, trong phút chốc, xe cảnh sát oanh lên. Liền mang theo lấy xe cảnh sát thành tựu yểm hộ các cảnh sát càng là bát hoa một đám lớn. Holy shit, 100 mét đường cảnh giới ở ngoài quần chúng thấy thế không nhịn được phát sinh một tiếng thét. Kinh hãi. Quen càng là không nhịn được lại một lần nữa gọi một cú điện thoại cho S.H.I.L.D. Natasha nhìn. Lại một lần nữa chụp quá gọi điện thoại tới. Tiếp cú điện thoại sau khi. Hiện tại không phải cái thời điểm tốt. Quen, tín ra còn chưa tới sao? Xin chào đi Sokovia chấp hành nhiệm vụ đi tới. Đặc biệt bộ đội đã cản qua bên kia. Người tốt nhất rời đi nơi đó. Quen. Natasha nhìn kỹ đã xuất hiện ở vệ tinh trong video quen như thế nói. Người này trong cơ thể lượng điện đã không thua gì loại nhỏ điện lực công ty phát điện tổng hòa. Quen cau mày, cái kia phổ thông chấp pháp giả càng thêm không có cách nào ngăn lại hắn. Natasha lông mày nhíu, lại, quen, ngươi muốn làm gì? Quen cắn cắn môi. Nhìn ở đường cảnh giới bên trong cái kia bát hoa một đám lớn phụ thân đồng liêu. Ta muốn thử một chút. Natasha trực tiếp lắc đầu lựa chọn từ chối. Đùa gì thế? Cô lại không nói quen có thể không có thể đánh được cái này loại nhỏ điện lực nhà xưởng. Liền chỉ cần nói một điểm. Quen đều không thể tới. Ngươi không phải chấp pháp giả. Quen, ta có thể là... Cái gì? Quen nhìn tạo thành nhiều như vậy cảnh sát bị thương. Còn ở bên kia chứa người vô tội Electro hướng về Natasha nói rằng. Người này tình huống rất không ổn định. Nếu như chậm trễ ngăn cản lời nói. Có khả năng gặp tạo thành thương vong nhiều hơn. Thông qua vệ tinh video xem rõ rõ ràng ràng. Natasha xác nhận một hồi đặc biệt bộ đội tốc độ. Trầm mặc một hồi nói rằng. Ngươi có mấy phần chắc chắn, đặc biệt bộ đội muốn đến Tamiflu quảng trường tối thiểu còn có thời gian 15 phút. Quen nói rằng, 70% đi, nữ hoàng nhền nhện ký ức truyền thừa cũng có một quãng thời gian. Quen lại là cái học bá, tối thiểu, nếu để cho nàng bây giờ lại đi bắt cái kia sát hại cha nàng hung thủ lời nói, là sẽ không giống lần thứ nhất như vậy. Natasha nói rằng. Được rồi, tận lực khống chế dân thường tình huống thương vong. Nói, Natasha cúp điện thoại hướng về máy vi tính đặc công nói rằng. Cho ta kết nối New York trạm cảnh sát. Thông báo ở hiện trường cảnh sát. S.H.I.E.L.D. đặc công ra trận. Để súng ống của bọn họ cẩn trọng một chút. Cho đến bây giờ New York trạm cảnh sát còn không hề từ. Bỏ truy nã Spider-Man dự định đây. Không gì khác, cầu Brooklyn sự kiện tổn thất bồi thường khẳng định là cần phải có người gánh oan thôi. Chuyện kia cũng rất rõ ràng. Chính là Spider-Man sai, coi như là lúc đó New York người gọi Spider-Man gọi là nghĩa vụ cảnh sát. Nhưng không biểu hiện Spider-Man chính là cảnh sát. Nghĩa vụ cảnh sát ở chấp pháp trong quá trình tạo thành tài sản tổn thất là nên do chính hắn gánh. Chịu mà không phải New York trạm cảnh sát hoặc là thành phố New York chính. New York trạm cảnh sát bây giờ có kim chủ cháo. Tuy rằng có tiền, nhưng thật vất vả trải qua không cần dựa vào cười làm lành đến kiếm lấy tiền lương tháng ngày. Này không biểu hiện bọn họ liền dầu nứt đố đổ vách. Có thể có người yêu thích nghĩa vụ cảnh sát, nhưng chỉ cần là tuân thủ quy củ hoặc là đồng ý giữ gìn quy củ chấp pháp giả đều sẽ không thích. Nghĩa vụ cảnh sát, nếu như người người đều là nghĩa vụ cảnh sát lời nói. Cái kia, pháp luật còn có ích lợi gì?